Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 26. Lâm Hiểu đem tất cả yêu cầu của vị tổng giám đốc lạnh lùng kia một chữ cũng không để sót truyền đạt cho đầu bên kia điện thoại xong, liền vội vàng đem điện thoại đưa ra xa. Quả nhiên đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến một tiếng gào của sư tử Hà Đông, chị già từ bao giờ chị trở nên biến thái như vậy? Lâm Hiểu đen mặt, không phải cho chị mặc, ôi chao, tóm lại em mau đi mua rồi mang về công ty cho chị, nhất định phải mua đồ tốt nhất. Đừng tiếc tiền, trở về chị trả lại cho em, quyết định như vậy nhé, chị tắt máy đây. Sếp, em đảm bảo trong phòng họp tầng 64, tất cả trưởng phòng tham dự buổi họp hôm nay đều đang nơm nớp lo sợ trở thành đối tượng chút giận cho vị tổng giám đốc cao quý kia. Nhưng đợi đến khi Tô Lương Mặc tiến vào, các vị trưởng phòng mới phát hiện, chuyện hoàn toàn không giống như những gì họ tưởng tượng. Tâm trạng của tổng giám đốc hình như rất tốt, khuôn mắt luôn luôn vô cảm đột nhiên nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Nụ cười dịu dàng, các vị trưởng phòng đồng loạt rùng mình, tổng giám đốc đột nhiên nở nụ cười như vậy tất có chuyện chẳng lành. Vẫn là căng hạt tinh thần, đợi tổng giám đốc của bọn họ dòi đi thì hơn. Nhưng sau cuộc họp thường kỳ này, người nắm quyền tập đoàn Tô Thị, vị tổng tài trước giờ đều lạnh băng này không lộ ra chút tức giận nào giống như trong tưởng tượng của bọn họ, vẫn luôn mỉm cười suốt cả cuộc họp. Cho đến khi kết thúc cuộc họp, mọi người vẫn có chút không thể tin vào những gì họ đã thấy. Tâm trạng của Tô Lương Mặc rất tốt, cứ nghĩ tới chuyện người phụ nữ kia đang đợi anh trong phòng làm việc, trong lòng anh lại cảm thấy sung sướng. Tổng giám đốc, đồ anh muốn đây à? Lâm Hiểu vừa nhìn thấy bóng người Tô Lương Mặc liền vội vang cung kính đem túi đồ trong tay giao cho anh, cô còn đang đợi để được đi WC đây, nếu sớm biết hôm nay phải nhận nhiệm vụ. Đặc biệt, như thế này, sáng sớm cô sẽ không uống nhiều nước như vậy. Cầm phiếu thanh toán đi phòng tài vụ tính tiền, cầm lấy túi đồ. Tô Lương Mặc tùy tiện liếc nhìn một chút rồi mới nhìn Lâm Hiểu, nói. Làm rất tốt, lương tháng này tăng gấp đôi. Lần này, Lâm Hiểu không còn cảm thấy bứt rứt vì chờ đợi nữa. Trời ạ, nếu sớm biết chỉ cần giúp Tổng Giám Đốc đứng một hồi trông cửa liền lập tức được tăng lương gấp đôi, cô sớm đã làm như thế này rồi. Lâm Hiểu nghe thấy lời này lập tức trở nên lễ độ cung kính, nói. Tổng Giám Đốc, về sau những chuyện nhỏ bé như thế này cứ giao cho em là được ạ. Em đảm bảo nhất định hoàn thành xuất sắc. Ý trong lời nói chính là về sau còn có chuyện tốt nào như thế này cứ giao cho cô ấy là được. Nghe thấy vậy, Tô Lương Mặc hơi nhướng mày, nhìn Lâm Hiểu một chút, nghiêm túc trả lời. Được, tất cả những chuyện này, Lương Tiểu Ý đang nằm trong phòng làm việc hoàn toàn không biết. Hiển nhiên, điều kiện tiên quyết để Lâm Hiểu có thể thường xuyên đứng trông cửa cho Tổng Giám Đốc đó là Lương Tiểu Ý phải thường xuyên bị Tô Lương Mặc lột sạch trong phòng làm việc. Mà Tô Lương Mặc lại nghiêm túc đáp ứng lời đề nghị này của Lâm Hiểu. Ôi, Tổng Giám Đốc lạnh lùng của chúng ta đối với trò chơi trong phòng làm việc, đã là muốn ngừng mà không được. Khi Tô Lương Mặc đẩy cửa phòng làm việc vào, trùng hợp nghe. Được Lương Tiểu Ý đang gọi điện thoại. Loại ít mẫu, đúng, dài một chút. Không, em không cần loại dày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một loạt các câu dặn dò nói chuyện. Lương Tiểu Ý không hề nhận ra cánh cửa phòng làm việc đã bị mở ra, một người đàn ông đang lặng im không tiếng động đi vào. Tô Lương Mặc chau mày lại, cái gì mà ít mẫu, thêm dài thêm dày. Lương Tiểu Ý lại gọi điện thoại cho ai đây, cô muốn cái gì, sao không hỏi anh mà lại gọi điện thoại cho người khác. Vậy được, như vậy nhé, anh mua đủ rồi thì mang đến tập đoàn Tô Thị cho em, Savi, anh nhanh tay một chút nhé. Á, đang nghe điện thoại. Một cánh tay bỗng nhiên vươn ra giật lấy điện thoại trong tay cô, Lương Tiểu Ý quay đầu nhìn lại, cô vô cùng kinh ngạc nhìn Tô Lương Mặc, lập tức lại nhớ tới cách tên cầm thú này đã đối xử với cô trước đó. Tô Lương Mặc thực chất là một tên điên, cách chương.